Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 208, băng hải tặc dâu đen 1. La Nghị vẫn là phải cho Sengoku mặt mũi, trực tiếp ngồi ở Sengoku bên tay trái, Suru tại hắn bên tay phải. Ít nhất đang ngồi hải quân thực lực không thể so với thất vũ hải thấp. Đương nhiên còn có 3 vị đại tướng tại trụ sở chính. Chỉ bất quá chưa có tới mà thôi. Mở hội. Sẽ. Đi. Vị cuối cùng đoán chừng là sẽ không tới. Như vậy cái này lần hội nghị đề tài thảo luận là liên quan tới như thế nào bổ khuyết 2 vị thất vũ. Hải trống chỗ. Các vị có cái gì đề cử sao? Sengoku hỏi. Mà La Nghị lúc này ánh mắt rơi tại đối diện trên bệ cửa sổ. Một bóng người xuất hiện. Lafitte là băng hải tặc dâu đen trong một thành viên. Đã từng là Tây Hải an ninh quan. Bởi vì võ lực sử dụng qua mà bị khu trục. Kỳ thực cái này Lafitte có thể sờ tới nơi này là mưu lợi. Hải quân cùng thất vũ hải trong hội nghị. Không có ai biết sử dụng Haki quan sát. Mà La Nghị cũng không có sử dụng. Nhưng là hắn dùng tĩnh tâm. Sớm liền phát hiện hắn tồn tại. Chỉ bất quá vẫn không có nói chuyện mà thôi. Bây giờ còn chưa phải là bắt lại phía bên kia thời điểm. Ây tại trên tay đối phương. Mà muốn thuyết phục dâu trắng tham dự vây quét. Phải nắm giữ Ây. Đây là La Nghị có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Thật là không nghĩ tới. Hôm nay có thể gặp được nhiều như vậy vị đại nhân vật. Nếu như có thể. Cho phép tại hạ gia nhập cái này lần hội nghị. Liên quan tới thất vũ hải mới nhất nhân tuyển vấn đề. Lafitte nhảy xuống bệ cửa sổ. Dưới chân đi lên tiết tấu. Lẹp xẹp tiếng vang kèm theo chính mình ngôn ngữ. Tại hạ đề cử một vị. Băng hải tặc dâu đen đoàn trưởng Tích. Chưa có nghe nói qua tên. Cái này lại không có danh tiếng gì người. Căn bản hù dọa không còn lại hải tặc. Sengoku nguyên soái vô cùng quả quyết nói. Quả thật như thế, các hạ nói không có vấn đề chút nào. Nhằm vào một điểm này, bản đoàn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dâng lên băng hải tặc dâu trắng thứ nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. Không biết nguyên soái các hạ nghĩ như thế nào? Lafitte nói, mà La Nghị chính là minh bạch. Xem ra ấy đã bị bắt, bởi vì chính mình nguyên nhân. Sự tình mặc dù xảy ra, nhưng là biến hóa vẫn có. Lúc này Lafitte trực tiếp nói ra, Sengoku mặt liền biến sắc, sau đó trầm ngâm, Doflamingo vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng, đang ngồi người chỉ có La Nghị cùng Kuma không có biến hóa chút nào. Lafitte chính là nói lần nữa, mà bản đoàn còn có đến tiếp sau này kế hoạch, muốn đơn độc hướng nguyên soái các hạ đệ trình, không biết ý như thế nào. Chậc chậc, xem ra các ngươi chuẩn bị rất là đầy đủ sao. Bất quá ảnh hưởng có chút quá lớn nha. Đến lúc đó khác. Đừng. Gánh không được mới phải. Doflamingo lè lưỡi liếm liếm môi. La Nghị lúc này nói. Lúc nào có thể đem ây thượng giao. Sengoku bất động thanh sắc. Nhưng là trong lòng kinh ngạc lấy. La Nghị thế nào đột nhiên nói chuyện. Mà còn này bằng với đổi hướng tán đồng cái kia Tích trở thành tân nhất nhậm thất vũ hải A. Đa tạ La Nghị đại tướng. 3 ngày sau liền có thể thượng giao. Lafitte cười trả lời. La Nghị nhìn về phía Sengoku nói. Lựa chọn người nào đều là giống nhau. Mà nắm giữ ấy đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ừ, được rồi. Một vị trong đó liền cho cái kia Tích. Sengoku gật đầu một cái. Đối với La Nghị phải làm gì hắn không biết. Nhưng là La Nghị đối với thất vũ hải thái độ hắn rõ ràng. Phi thường vinh hạnh. 3 ngày sau bản đoàn đem tới thăm, đồng thời có hậu tiếp theo kế hoạch dâng lên. Tại hạ cáo từ, Lafitte còn muốn từ nơi này rời đi, nhưng là La Nghị trong nháy mắt ra hiện tại ở bên cạnh hắn nhi. Một tay nắm lấy hắn sau cổ, trên tay bị Haki vũ trang bao trùm. Tốc độ của hắn không có ai thấy, chỉ có tư lạp điện lưu tiếng vang lên. Nơi này là hải quân trụ sở chính. Không phải ngươi có thể tùy ý ra vào. Còn nữa hạ lần đánh chết. Lafitte một thân mồ hôi lạnh. Vị này đại tướng các hạ thật là vui giận vô thường. Mà còn thực lực phi thường xin lỗi. La Nghị buông tay ra. Ba đa. đưa hắn đi ra ngoài. Vâng, trưởng quan. Bada áp giải Lafitte rời đi hội nghị bàn tròn phòng. Mà Lafitte cũng không dám còn nữa những động tác khác. Hắn biết rõ mình có thể lẫn vào tới là mưu lợi. Mà bây giờ đối phương không sẽ ở làm cho mình như vậy quanh đi quẩn lại. Mà hắn mục đích cũng đạt tới. Nên nhẫn thì nhịn. Bất quá Lafitte bắt đầu cân nhắc La Nghị chiến lược. Băng hải tặc dâu đen hiện tại chiến lược bình thường thôi. Tại trên đỉnh cuộc chiến hậu kỳ. Đã từng tất cả nhân viên bị Sengoku đánh một trường. Lúc ấy tình huống khả nhìn không ra bọn họ thật lợi hại. Sau đó tại tân thế giới cướp đoạt ác ma quả thực. Dùng thời gian 2 năm mới trở thành tứ hoàng một trong. Có thể thấy băng hải tặc dâu đen thực lực giai đoạn trước cũng không mạnh. Chỉ có Blackbeard ám ám quả thực cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không phải vô địch. Như vậy các vị còn có cái gì nhân tuyển đề cử sao? Sengoku hỏi. Bốn vị thất vũ hải đều không nói gì. Sengoku là tiếp tục nói. Xem ra, còn không có thể một mình gánh vác một phương hải tặc xuất hiện. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Chờ đến A bị đưa tới sau đó mới nói. Hắc hắc, vốn là có một cái. Budapest không tệ, đáng tiếc bị người chém. Ta đi, cái này lần quả thật đại phát ta không thiếu thời gian. La Nghị đại đem chúng ta sau này gặp lại. Doflamingo đứng dậy, liếc mắt nhìn La Nghị. Theo sau đó xoay người rời đi. Bartholomew, Kuma đứng lên, liếc mắt nhìn La Nghị. Theo sau đó xoay người rời đi. Bower, Hancock đứng lên, liếc mắt nhìn La Nghị. Theo sau đó xoay người rời đi. Zurakil, Mihawk đứng lên, nói, hy vọng hữu cơ sẽ cùng La Nghị đại tướng luận bàn thoáng cái kiếm thuật. Theo sau đó xoay người rời đi. Sengoku nhìn bốn người rời đi, rồi mới lên tiếng, bọn họ hình như là đặc biệt cho ngươi tới. À, quả thật như thế, hải quân nhiều một vị đại tướng, thất vũ hải cũng ngồi không yên. Bọn họ vẫn là rất tốt tự biết mình. Nguyên soái các hạ, ta có sự tình muốn thương nghị với ngài xuống. La Nghị nói, đi theo ta. Hai người trực tiếp rời đi. Suru cũng không nhúc nhích, mà là để phân phó đang ngồi vài tên thiếu tướng sửa sang lại hôm nay hội nghị ghi chép. Sengoku nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku cùng La Nghị ngồi đối diện nhau. Nói một chút đi, vì cái gì đột nhiên quyết định đáp ứng? Ây là băng hải tặc dâu trắng thành viên trọng yếu. Hắn không thể rơi vào trên tay người khác. Nếu không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Cho nên nắm ở hải quân trong tay cực kỳ trọng yếu. Có đạo lý, dâu trắng ta rất giải hắn. Hắn sẽ không để mặc cho bất kể. Nhưng là hải quân cũng có đại phiền toái. Mà còn cái kia tích cũng không đơn giản. Hắn có thể bắt Ây. Ít nhất cũng là một cái năng lực giả, mà còn năng lực sẽ không kém. Hắn cái này lần mưu cầu thất vũ hải cũng chưa chắc ăn đắc hảo tâm gì. Sự tình khẳng định cùng dâu trắng, hải quân có liên quan. Cái này lần chúng ta trước tiên có thể xem bọn họ đến tiếp sau này kế hoạch như thế nào. Sau đó làm phán đoán tiếp. Ồ, người cho là hắn muốn khơi mào hải quân cùng dâu trắng chiến tranh sao? Không sai. Rất có thể, hắn bắt A chính là một cái khoai lang bỏng tay. Hiện tại ném cho hải quân mưu cầu lợi ích, nhìn qua là một không tệ biện pháp. Có thể là người này là từ nơi nào xuất hiện đây? Chúng ta vẫn là làm hết sức nhiều hiểu một chút tương đối khá. Có đạo lý, 3 ngày sau ngươi đi kêu hắn, tận lực quan sát một chút. Ừ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.